Đại Chúa Tể, chương 1185, Viêm Đế, Tiêu Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể tiếng cười có chút lười nhác, phảng phất là từ hư không truyền đến vang vọng trong thiên địa. Đột nhiên trong hư vô có vô tận hỏa diễm cuồn cuộn phóng ra, một luồng nhiệt độ khủng bố, trực tiếp là bao phủ tòa Nghĩa Trang Thiên Đế. Dưới nhiệt độ bực này này, trong Nghĩa Trang Thiên Đế nguyên bản đang tràn ngập ma khí, vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người bị bốc hơi, từng cái liền chí tôn ma long vào lúc này phát ra tiếng giống, sau đó thân thể xuất hiện hỏa viêm bốc cháy cấp tốc biến chúng hóa thành hư vô. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật mình, bọn họ ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn vào nơi nào đó trong hư không, tại nơi đó không gian bị vỡ ra, hỏa viêm vô cùng vô tận từ trong đó gào thét đi ra, hỏa viêm hiện ra rực rỡ, nhưng cũng làm cho người cảm thấy khí tức nguy hiểm. Trong biển lửa, một bóng người chậm rãi đi ra, mỗi một bước ra, vùng không gian này đều khẽ run, tựa hồ là không thể chịu đựng được hắn giáng lâm. Đó là một nam tử mặc áo đen, thân thể thon dài, trên mặt mang theo nụ cười có chút lười nhác, ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm rực rỡ, từ xa nhìn lại như là một vị thần hỏa viêm, tràn ngập uy thế. Trước khi hắn xuất hiện trước, vùng không gian này hầu như là bị vị ma đế kia bao phủ ma khí, thậm chí ngay cả thiên địa đều dưới ma uy mà run rẩy, nhưng mà khi vị nam tử mặc áo đen này xuất hiện thì tất cả mọi người đều cảm giác được ma khí che ngợp bầu trời đang nhanh chóng tan rã, thậm chí ngay cả ma uy từ vị kia ma đế, đều là đang bị áp chế. Trong thiên địa hết thảy vẻ mặt của các cường giả đều mang theo vẻ khiếp sợ nhìn người vừa đến, hiển nhiên bọn họ cũng đang bị chấn động đến tột cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả nhân vật đáng sợ như ma đế cũng là có thể áp chế. Phải biết, vị này ma đế này tuyệt đối không bình thường, nhớ năm đó, ngay cả thiên đế cũng phải ngã xuống, vì lẽ đó vị ma đế này, coi như là trong ngoại vực tộc, tất nhiên đều nằm ở cấp độ cao nhất, mặc dù hắn bây giờ vừa thoát ly phong ấn vừa mới thức tỉnh, nhưng e là thiên chí tôn tầm thường thấy hắn, đều sẽ kiêng kỵ vạn phần. Nhưng mà, người lạ mặt này đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo đen, nhưng có thể áp chế ma oai của vị ma đế này, đủ để chứng minh, thân phận người này bất phàm, cỡ này tồn tại tất nhiên bên trong đại thế giới, nhất định nắm giữ cấp độ đỉnh cấp. Hắn là, một ít cường giả đỉnh cao khiếp sợ nhìn nam tử mặc áo đen kia, sau đó bọn họ nhìn chằm chằm vào hỏa viêm rực rỡ, trong mắt xẹt qua suy tư, sau một khắc trong mắt của bọn họ bỗng nhiên trợn lớn lên, trên mặt có vẻ khó tin hiện lên. Hắn là viêm đế chủ nhân của vô tận hỏa vực. Rốt cục cường giả có kiến thức bất phàm nhận ra thân phận của người vừa đến, lúc này không nhịn được thất thanh đi ra, thanh âm càng nồng đậm kính nể cùng tôn sùng. Viêm đế, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, ở đây hết thảy cường giả đều trợn mắt ngoác mồm, phải biết ở trong đại thế giới, vô tận hỏa vực. Viêm đế tồn tại như là truyền kỳ, đó là chân chính cường giả đỉnh điểm trong đại thế giới. Hơn nữa, hắn sáng lập ra vô tận hỏa vực vẻn vẹn chỉ mấy trăm năm thời gian, chính là siêu cấp thế lực bên trong đại thế giới, gốc gác so với những truyền thừa thượng cổ thần tộc đều không thua chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong đại thế giới, có thể cùng viêm đế nổi danh tồn tại, ngoại trừ vị sáng lập võ cảnh võ tổ ra, quả thực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những cường giả đỉnh cao trong thiên la đại lục đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, nhưng nếu muốn cùng so sánh với vô tận hỏa vực chỉ sợ như là kiến gặp lừa. Lấy thực lực vô tận hỏa vực cùng gốc gác coi như viêm đế không ra tay, đều đủ để treo lên đánh toàn bộ thiên la đại lục hết thảy thế lực. Nhân vật huyền thoại cỡ này, thường ngày như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như là muốn cầu kiến đều là không có cửa mà vào, nhưng mà trước mắt lại xuất hiện trước mắt của bọn họ, làm sao không khiến cho các cường giả đỉnh cao ở đây chấn động nói không nên lời. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, vẫn là đang trong lúc nguy cấp. Rất nhiều cường giả đỉnh cao trợn mắt ngoác mồm, mục trần đồng dạng cũng có chút khiếp sợ ngẩng đầu bóng người kia, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, vị viêm đế trong truyền thuyết này, ở thời khắc quan trọng này lại hiện thân. Hắn chính là viêm đế sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, hắn nhìn bóng người nam tử thân mặc áo đen đang đạp lên biển lửa mà đến, thần thái người này nhìn như lười nhác nhưng cũng có một loại khí độ không cách nào hình dung, phảng phất làm cho thiên địa đổ nát, bóng người kia đều như một ngọn núi cao ngăn cơn sóng dữ, cô độc chống đỡ đại cục. Đó là loại lực lượng mạnh mẽ chân chính. Cái gọi là cái thế cường giả, chính là vậy. Sau lưng Mục Trần, bóng người Tiêu Tiêu hiện thân, miệng nhỏ hồng hào nhưng là vẫn phải phủi phít quần áo, nhưng nàng vẫn còn vẻ căng thẳng trước sự tình vừa xảy ra. A, vậy thì ra đây là phụ thân Tiêu Tiêu sao? Đó là viêm đế sao? Oa, ta rốt cục ta cũng đã nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt. Ở bên cạnh Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh trợn to mắt, hiếu kỳ không ngớt. Tiêu Tiêu cong miệng lên, nói. Cha luôn biết cách xuất hiện đúng thời khắc sống còn nhỉ, một người cha đáng ghét, sau khi trở về ta nhất định phải báo việc này với A-di trị tội người. Khặc, ngươi tiểu nha đầu này thực sự là không nói đạo lý, ta không phải cố ý đến muộn mà ta định vị vùng không gian này cũng phải cần một quãng thời gian a. Một thanh âm đột nhiên vang lên, trước mắt ba nữ không gian vặn vẹo, chỉ thấy được bóng người Viêm Đế xuất hiện ở trước mặt, bất quá lúc này hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, hoàn toàn không có chút gì là thân phận uy nghiêm của một vị Viêm Đế. Tiêu Tiêu khẽ nhếch môi lên, không phản ứng. Viêm Đế cười híp mắt đưa tay ra xoa xoa tóc Tiêu Tiêu, sau đó còn quay nhìn về Lâm Tĩnh và Cửu U hỏi thăm một chút, dáng dấp ôn hòa khiến cho đến hai nữ đều ngẩn người. Trước tiên ta giải quyết những vấn đề tại đây, lần này các ngươi rơi vào một cái sọt cũng không nhỏ. Viêm Đế cười cợt, sau đó xoay người đi tiến tới bên cạnh Mục Trần, đánh giá một thoáng sau đó, xòe bàn tay vỗ vỗ lên bả vai, cười nói. Làm rất tốt tiểu huynh đệ, người xứng đáng là Nam Nhi. Mục Trần hiển nhiên cũng không nghĩ tới vị đại nhân vật chỉ cần dậm chân một cái này là có thể khiến cho toàn bộ đại thế giới đều run run lên, lại không hề toát ra vẻ uy nghiêm cùng cao ngạo mà nói chuyện với hắn, lúc này cũng hơi lúng túng gãi gãi đầu nói. Cũng không thể chết ở trước mặt nữ nhân. Viêm Đế nghe vậy, có chút thưởng thức nhìn Mục Trần một chút, sau đó gật gù, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta vẫn phải cảm tạ ngươi đã cứu Tiêu Tiêu, phần nhân tình này, ta sẽ nhớ tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không đợi Mục Trần nói gì, mỉm cười nói. Được rồi, chuyện tiếp theo, để ta giải quyết. Mục Trần gật gù, trực tiếp lui về phía sau, dù sao loại cấp độ này này giao phong, hắn cũng không thể tham gia. Mục Trần lùi về sau, Viêm Đế thì tiến lên, theo hắn tiến lên, khí thế trong thiên địa này phảng phất vào lúc này xuất hiện một luồng áp lực vô hình, bắt đầu bao phủ thiên địa. Thời điểm trước khi Viêm Đế giáng lâm, nguyên bản khuôn mặt vị ma đế kia vẫn đang hài hước, hiện tại đã thu liễm lại, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, từ trên người Viêm Đế, hắn nhận ra được khí tức nguy hiểm, loại khí tức này làm cho hắn hơi cảm thấy chấn động, bởi vì hắn phát hiện, người trước mắt cho hắn cảm giác nguy hiểm, so với vị thiên đế năm đó tựa hồ còn muốn cao hơn một ít. Điều này làm cho hắn có chút khó mà tin nổi, không nghĩ tới đại thế giới hôm nay, dĩ nhiên lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy, việc này đối với ngoại vực tộc bọn hắn mà nói, không là tin tức tốt gì. Không nghĩ tới, lúc trước đại thế giới hầu như xuất ra hết thảy các cường giả đỉnh cao tồn, mới miễn cưỡng tồn tại, mà hiện tại, không ngờ lại xuất hiện người cấp độ bực này, có thể khiến người ta tiếc nuối. Mà đế trầm thấp lên tiếng, nếu như hôm nay chỉ đến một vị thiên chí tôn tầm thường, vậy hắn có đầy đủ tự tin toàn thân trở ra, nhưng trước mắt loại tự tin kia gần như không có vì dù sao hắn vừa sống lại không ở trạng thái đỉnh cao. Viêm Đế khẽ mỉm cười, nói, không biết, bên trong thiên, huyền, u, ngươi thuộc về cấp độ gì? Cái gọi là thiên, huyền, u, chính là ba cấp độ ma đế bên trong vực ngoại tộc, chỉ là loại tin tức này, cường giả tầm thường bên trong đại thế giới hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới ngươi đối với ngoại vực tộc chúng ta, cũng có chút hiểu biết. Vị ma đế kia nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc nói. Mười ngón thon dài của Viêm Đế gầy gầy, từng sợi lửa phun ra, nói. Những năm gần đây bại trong tay tay không dưới 10 vị ma đế, làm sao ta có thể không biết. Thanh âm thản thản, nhưng mà tiếng nói ra, vô số cường giả đỉnh cao ở đây đều là có chút biến sắc, ánh mắt kính nể nhìn hắn, phải biết, mỗi một vị ma đế, đều là cấp độ thiên chí tôn, nhưng mà bại trên tay Viêm Đế không dưới 10 vị. Đó là chiến tích kinh khủng đến mức nào a? Con người ma đế vào lúc này hơi co lại, thời khắc này, hắn biết được nam nhân trước mắt chân chính là đại địch của ngoại vực tộc bọn họ, nhân vật này quả thực so với thiên đế còn nguy hiểm hơn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vào lúc này trở nên u ám. Bản tọa là thôn thiên ma đế. Ánh mắt Viêm Đế, vào lúc này chợt giật giật có chút cảm thán nói. Hóa ra là một vị thiên ma đế, chẳng trách có thể cùng thiên đế chống lại. Thiên ma đế, cấp độ này bên trong đều là tồn tại đứng đầu. Các hạ là người phương nào? Ngữ khí thôn thiên ma đế trầm thấp, ma khí ở sau thân thể hắn dần dần phun trào, không gian vào lúc này bắt đầu đổ nát, một luồng ma uy khủng bố lặng yên tràn ngập. Viêm Đế giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay rực rỡ hỏa diễm ngưng tụ thành một đóa hỏa liên đang xoay chậm chậm. Hắn hướng về phía thôn thiên ma đế nở nụ cười, âm thanh bình thản vang lên. Cách chương.